Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 232, nữ tử thần bí. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cái gì, 16 tuổi, làm sao có thể, 16 tuổi lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ viên gia. Tương đương người đang nói đùa chứ. Coi như hắn đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện. Cái kia cũng không có thể có tu vi cao như vậy a. Gạch nối chấm hỏi, Lạc Tai Hồ người bên cạnh, trên mặt viết đầy không tin vài, ngươi không sẽ là gạt chúng ta a. Kỳ thực ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là vì cái này một bầu hoa mai rượu đúng không? Mới vừa muốn rượu người kia hoài nghi nói rằng, ta lừa các ngươi làm cái gì? Các ngươi lên trời kiêu bảng nhìn, đệ nhất chính là người kia, nghe nói hắn trả lại địa bảng đâu. Lạc Tai Hồ nghe lời này một cái, trong nháy mắt giống như là bị vũ nhục như vậy, gấp mặt đỏ dần. Ân, thực sự, vài người khác nghe nói như thế, không khỏi tin vài phần. Các ngươi những người này, làm sao lại không tin đâu. Lạc Tai Hồ xem bọn hắn còn có chút không tin, nhất thời càng nóng nảy hơn, trực tiếp từ trong lồng ngực cầm một cái ngọc giản, vỗ tới trên bàn, chính các ngươi xem, nhìn xong nhớ kỹ đem bàn này rượu và thức ăn tiền đều cho kết thúc. Lạc Tai Hồ đối với bọn hắn không tin mình, hết sức bất mãn, đem linh quyết đánh ra sau đó, nắm lấy rượu, uống một ngụm lớn, những người đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều là đã nhìn ra trong mắt đối phương hồ nghi màu sắc. Sau đó, mọi người cùng đủ nhìn về phía trên bàn ngọc giản đầu bắn ra hình ảnh. Bởi Lạc Tai Hồ lần trước kiểm tra thời điểm, lộn tới phía dưới, cho nên, trong hình biểu hiện là thứ 30 hơn tên. Bất quá, những cái tên này đều không có thay đổi. Bọn họ hướng về phía trước lật, hơn 20 danh không có biến hóa. Tên thứ 10. Không có biến hóa, mãi cho đến đệ nhất danh, bọn họ thình lình phát hiện, phía trên là một cái tên xa lạ, Trần Phong, mau nhìn, thực sự thay đổi ôi chao, cái này là thực sự, xem ra, người này không có nói sai, những người đó vừa nhìn thấy đệ nhất danh, lập tức ngạc nhiên hô lên, nhất thời đem 9 giờ chú ý của những người khác lực cũng hấp dẫn qua đây. Chứng kiến mọi người đều xem cùng với chính mình bên này. Mấy người này nhất thời bình tĩnh lại, lộ vẻ tức giận cùng Chu Vi cáo lỗi một phen. Ngồi xuống, lão Hồ, tin tức này là thực sự ôi chao. Người thật là thật lợi hại a. Lạc Tai Hồ khó chịu liếc bọn họ liếc mắt, tiếp tục uống rượu của mình, cũng không để ý bọn họ. Ngạch, lão Hồ. Ngươi xem chúng ta cái này cũng không phải cố ý, chớ để ý a, chính là a, chúng ta đây không phải là cũng tin tưởng ngươi nha, bàn này cơm nước tiền, ta ra, nghe nói như thế, Lạc Tai Hồ lúc này mới nở nụ cười, khách khí như vậy cần gì phải, tới, ta tiếp tục nói với các ngươi a, nói cái này Trần Phong, trước đây đi Ngự Long Thành thời điểm, nghe bọn họ nói, Trần Phong không khỏi cười lắc đầu. Đám người kia nói, hắn từ đầu tới đuôi đều là nghe nữa lấy. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vừa vặn cơm nước cũng đến rồi. Trần Phong liền không hề nghe xong. Bắt đầu ăn, đang ở hắn lúc ăn cơm. Phía trước bởi vì thụ thương quá nặng, cho tới bây giờ đều ở đây trạng thái hưu miên tiểu bạch. Từ hắn trong quần áo chui ra. Ân, ngươi đã tỉnh, thương thế được rồi điểm sao? Ân, đại phôi đàn, ta muốn ăn cái gì? Tiểu bạch mắt nhìn không chớp đồ ăn trên bàn, nước bọt chảy dòng nói. Tiểu bạch trước đây ở vạn yêu sâm thời điểm, đều là chỉ ăn thuộc về hoa quả. Căn bản là không có ăn xong nhân tộc cơm nước. Hiện tại hỏi mùi thơm này, trong nháy mắt liền bị bắt làm tù binh. Tiểu bạch trước đây ở vạn yêu sâm thời điểm, đều là chỉ ăn thuộc về hoa quả, căn bản là không có ăn xong nhân tộc cơm nước, hiện tại hỏi mùi thơm này, trong nháy mắt liền bị bắt làm tù binh. Vậy ngươi ăn đi, không đủ, ta gọi thêm mấy món ăn. Nói, Trần Phong liền đem tiểu bạch bỏ lên bàn, lại đem tiểu nhị kêu qua đây, nhiều một chút mấy món ăn. Ăn ăn, Trần Phong liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì chu vi đột nhiên trở nên an tĩnh, tò mò ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện mọi người đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Chính xác mà nói, là xem đang ở dùng bữa tiểu bạch. Ngươi đừng nói, tiểu bạch vẻ ngoài là thật tốt, trên cơ bản tới chỗ nào đều sẽ gây nên mọi người chú ý. Phát hiện điểm ấy, Trần Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, chân nhân cảnh khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tửu lâu. Mọi người cảm nhận được cổ khí thế này đều là không khỏi dùng mình một cái, vội vã chuyển đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Thấy thế, Trần Phong liền thu khí thế, bắt đầu ăn của mình. Sau khi ăn xong, Trần Phong mở ra một gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại nói đi địa phương khác. Đang ở hắn mới vừa lên lầu, một cái che mặt thiếu nữ đi vào quán rượu này. Nàng vừa tiến đến, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người nhãn quang. Bất quá nữ tử dường như đã thành thói quen chuyện như vậy, không thèm để ý chút nào đi tới trước quầy. Lão bản, mở cho ta gian phòng khách thượng hạng. Nữ tử gõ bàn một cái nói. Đối với lão bản nói rằng, vừa quan sát những người chung quanh, tựa hồ là đang tìm người nào. Đang ở lão bản đem gian phòng bài tử giao cho nàng thời điểm, nữ tử mở miệng lần nữa hỏi. Lão bản, ngươi trong tiệm này gần nhất có hay không tới qua cái gì tương đối đặc thù nhân a? Nói, đưa một viên tử sắc tinh tệ cho hắn. Lão bản vừa nhìn thấy tử sắc tinh tệ, nhất thời hai mắt phát quang, bất động thanh sắc tiếp nhận này cái tinh tệ, cúi đầu, một bên làm bộ tính sổ, một bên trong lúc vô tình mở miệng nói, hôm nay tới một vị công tử, mở một gian thượng đẳng khách phòng, còn mang theo một cái trắng phao hồ ly, dường như tu vi cũng thật cao, không biết vị này có tính không là đặc thù người. Nghe được lão bản lời nói, nữ tử nhãn tình sáng lên, sau đó hài lòng gật đầu, lần nữa đưa một viên tử sắc tinh tệ. Coi, cảm ơn nhiều lão bản. Nói xong, cầm thẻ phòng liền chuẩn bị trở về phòng, mới vừa đi hai bước, rồi lại trở về. Lão bản, không biết ta đây gian phòng là ở cái kia vị trí. Nói, cùng lão bản nháy mắt một cái. Lão bản hội ý gật đầu, một lần nữa cầm một cái thẻ phòng đi ra. Nữ tử thấy lão bản này thức thời như vậy, lại càng hài lòng, tay thâm nhập trong túi tiền, trực tiếp xuất ra 5 miếng tử tinh tệ, bỏ vào lão bản trong tay. Lão bản thấy cái này khách nhân hào phóng như vậy, cười ánh mắt đều chỉ còn lại có một đường may. Khách quan, ngài thực sự quá khách khí. Có muốn hay không ta mang ngài đi gian phòng a? Nữ tử lắc đầu, xoay người ly khai. Lão bản nhìn nữ tử lên lầu, lúc này mới nhìn về phía trong tay tử tinh tệ. 7 miếng tử tinh tệ, hắn mở tiệm mở nửa năm mới kiếm không đến nhiều như vậy a. Nhìn bốn phía xem, không ai chú ý tới hắn, liền vội vàng đem tử tinh tệ thu vào, rất sợ người nào cho hắn đoạt. Trần Phong sau khi trở lại phòng, tiểu bạch như một làn khói từ trong ngực hắn chui ra. Đại phôi đàn, tại sao không để cho tiểu bạch đi ra? Nhanh chết ngộp ta ngươi biết không? Tiểu bạch vừa ra tới, liền nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Dường như Trần Phong làm sao nó giống nhau. Được rồi, đây không phải là để cho ngươi đi ra sao? Mới vừa ngươi đi ra ăn cái gì? Không thấy được người nhiều như vậy đều nhìn ngươi a. Trần Phong an ủi nó vài câu, lại lấy ra vài cái linh quả, này mới khiến nó hết giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.